Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Mộ Thanh gặp tai kiếp. Khổng lồ sinh mệnh tinh khí, giống như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, trong hư không lan tràn mà ra, cuồn cuộn không dứt, oanh, phía ngoảnh nhất thanh niên, trước hết nhất chiếm được sinh mệnh tinh khí tẩm bổ. Bọn họ cũng không có từ cảnh giới kỳ diệu bên trong rời khỏi, nhưng từ hắn thân thể phía trên đột nhiên bùng nổ quang mang đến xem, bọn họ chiếm được chỗ tốt cực lớn, sinh mệnh tinh khí giống như là dùng không hết một dạng. Hơn nữa, phía ngoài nhất thanh niên căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu. Thực sự là đại tạo hóa, năm đó ta nếu là có dạng này tạo hóa, có mạnh như vậy độ sinh mệnh tinh khí, ta tất nhiên có thể tung hoành thiên hạ, bế nghệ tứ phương, ngoại giới, dáng người còng xuống, răng rơi xuống lão giả hưng phấn hô, ánh mắt bên trong hiện lên ở khó che giấu vẻ tham lam. Đám người mặc dù đối lão giả lời nói xem thường, nhưng câu có mà nói hắn rất đúng, loại này tạo hóa, có thể xưng nghịch thiên. Thậm chí có thể cải biến một người nhân sinh quỹ tích. Liền mấy cái vô thượng đại nhân vật đều sinh ra vẻ tham lam. Trong bọn họ, có hai người cũng là lão ngoan đồng. Nếu có dạng này sinh mệnh tinh khí bổ sung, hắn tất nhiên có thể nâng cao một bước. Không thể trường sinh bất lão. Tối thiểu nhất, duyên thọ mấy chục năm vẫn là không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh mệnh tinh khí đã lan tràn đến tầng thứ 5 nơi đó. Sở Hà, Liệt Thiên, Tư Đồ Bạt Tụy đám người, thân thể đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Đồng thời, bọn họ bản thân cũng phát sinh long trời lỡ đất liền. Thân thể thân vết máu bắt đầu chóc ra, mỗi người trên thân đều lấp lóe lấy hào quang sáng chói. Mà bọn họ vốn liền hùng hồn khí thế, trở nên càng thêm trầm ngưng, càng thêm sâu không lường được. Ken két, trong lúc đó, trong đó bên trong tu vi yếu nhất Liệt Thiên, trực tiếp bị kéo lên rồi không trung, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Hắn tấn cấp, hơn nữa thiên kiếp gia thân, thu được lợi ích cực kỳ lớn, lúc trước cố gắng không có uổng phí, nhưng một cái khác liền. Ngoại giới, các cường giả đối với Liệt Thiên trong khoảng thời gian ngắn, có thể có dạng này thu hoạch, 10 điểm hâm mộ, nhưng khi nhìn thấy Liệt Thiên lúc, liền không hẹn mà cùng nghĩ tới một người thanh niên khác. Kia liền là Nguyệt Trung Thu, giờ phút này đang nằm ở Chí Tôn Thiên Bi cách đó không xa. Tạc, ngươi dám, trong lúc đó, trong đám người, Mạc Gia Phương Hướng, có cường giả cao giọng gào thét, nộ ý trùng thiên, đám người ghé mắt, tự liền mấy cái vô thượng đại nhân vật đều nhìn sang. Mạc gia, ở Đại Chu Hoàng Triều uy vọng thịnh long, không có người có thể không nhìn, đặc biệt là gia chủ Mộ Thiên Hành, càng là không ai không biết, không người không hiểu, đó là cái gì? Cửu Hoàng tạo hóa thần dược, không đúng. Hắn vẫn chưa tới thần dược trình độ, chỉ sợ còn muốn tính ngàn năm. Những người kia là ai? Dám tập sát Mạc gia hai huynh muội. Lập tức, nơi đó đưa tới chú ý của mọi người. Một gốc màu lửa đỏ dược thảo, trưởng thành cùng một vũng lấp lóe lấy trong suốt quang mang trong suối nước. Giống như thần hoàng, nhẹ nhàng bay múa, tương truyền, mấy vạn năm trước, có một cái thợ săn. Vì cho vợ trị liệu bệnh nan y, ở trong núi đào thảo dược, không biết là vận khí tốt, hay là trời cao thương hại, hắn vậy mà đào được cửu hoàng tạo hóa thần dược. Từ khi vợ của hắn uống thuốc này về sau, bệnh tình lập tức khỏi hẳn, hơn nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản đã qua tuổi 52 vợ chồng, vợ của hắn lại càng ngày càng trẻ tuổi. Cuối cùng đúng là trực tiếp như ngừng lại 20 mấy tuổi. Nghe, không riêng gì tuổi tác đã xảy ra cải biến cực lớn. không hiểu tu hành nàng, thực lực trở nên sâu không lường được. Truyền văn quá nhiều, không có nhân chứng thực qua. Cho dù là dạng này, cũng đầy đủ chứng minh cửu hoàng tạo hóa thần dược bất phàm. Giờ phút này, đám người nhìn thấy một gốc còn chưa thành thục cửu hoàng bất tử thần dược. Có thể nào không kích động? Làm cho người không nghĩ tới là liền ở mộ kiên quyết muốn vì mộ thanh hái thời điểm. Đột nhiên xuất hiện mấy cái khách không mời mà đến. Mộ kiên quyết vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín thực lực? Lúc này, song phương đã giao chiến. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng mọi người suy đoán nhất định là vì cửu hoàng tạo hóa thần dược. Tất nhiên không kém gì bất quần. Tư đồ hướng nam mắt tỏa thần quang, tự lẩm bẩm, mà đối thủ cũng không yếu. Mặc dù không phải thập kiệt bên trong người, nhưng mỗi một cá nhân thực lực đều có thể so với thập kiệt bên trong đỉnh tiêm cao thủ thanh niên. Làm sao có thể ẩn tàng nhiều như vậy cao thủ thanh niên? Nhân vật như vậy không có khả năng một mực yên lặng không nghe thấy. Các cường giả chấn động, đối phương 5 người từng tái cường đại, hơn nữa sử dụng công pháp võ kỹ vô cùng quỷ dị. Nhất mạch tương thừa là của ai hậu bối? Chẳng lẽ không quan tâm Mạc gia lửa giận sao? Một đám Mạc gia cường giả điên cuồng. Hai người này là Mạc gia tương lai, không thể sai sót. Các cường giả kinh hãi, lắc đầu, đều là phủ nhận mấy người thanh niên thân phận. Yên tâm, công thực lực cường đại, một người độc chiến 3 người, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Một cái hơn 30 tuổi Mạc gia cường giả tự tin nói. Mạc gia lão giả dẫn đầu sắc mặt tái nhợt, quát lớn, người biết cái gì? Quả nhiên, 5 cái kia thanh niên cũng cực kỳ quyết đoán, gặp không thể áp chế mộ kiên quyết. Hai người hướng thẳng đến mộ thanh đi qua. A, nàng này, mấy cái vô thượng đại nhân vật, nhìn thấy mộ thanh cùng hai người chiến đấu, lộ ra kinh sợ, các cường giả cũng đều cả kinh không ngậm miệng được. Linh động thiếu nữ, thực lực hết sức kinh người, vậy mà tạm thời chặn lại hai cái cường đại thanh niên. Mộ kiên quyết cứng cỏi vậy mà trực tiếp công kích mộ thanh. Lập tức gào lên, lửa giận ngút trời, lập tức đem một thanh niên xé nát. Tê, các cường giả hít vào khí lạnh, thoạt nhìn phong thần như ngọc, phong độ nhanh nhẹn mộ kiên quyết, động thủ, đã vậy còn quá cường thế, một cái có khả năng cùng thập kiệt sánh vai thanh niên, lại bị sinh sinh xé nát, nhưng là, mọi thứ đều là bỗng. Hắn bị còn dư lại hai cái thanh niên cuốn lấy. Không thể thoát thân. Tỷ, một loại Mạc gia cường giả muốn rách cả mí mắt. Rất không xông vào đạp thiên cổ đạo. Mộ thanh mặc dù vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhưng đối phương phi thường cường đại. Trực tiếp phong bế mộ thanh linh lực. Đưa nàng bắt đi. Bọn họ có mục đích gì? Đám người không hiểu ra sao. Nếu như là vì đoạt cửu hoàng tạo hóa thần dược, bọn họ hoàn toàn có thời gian, nhưng bọn hắn lại bắt đi mộ thanh. Lúc gần đi, giống như bỏ lại mấy câu, những người này có tổ chức, cùng tập kích bạt tụy tại bất quần người hẳn là một đám. Tư đồ hướng nam trong hai mắt tinh mang, chớp liên tục, bắn ra lấy đáng sợ quang mang. Chẳng lẽ là... Mấy cái vô thượng đại nhân vật chấn động trong lòng, liếc nhau một cái, hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới một chuyện đáng sợ, liền bọn họ đều không được không cẩn thận đối đãi, không có chút nào ngoài ý muốn. Mặt khác hai cái thanh niên, bị mộ kiên quyết đánh bể, muội muội bị bắt, hắn cả giận nói cực điểm, xinh xinh đem một ngọn núi đánh thành mảnh vỡ, phát tiết lửa giận về sau. Hắn dần dần bình tĩnh lại, đem cửu hoàng tạo hóa thần dược sau khi thu cất, nhanh chóng rời đi, mắt thấy toàn bộ đi qua các cường giả không thể bình tĩnh. Trong lòng chĩu nặng, bọn họ hậu bối cũng đều ở trong đó, sẽ có hay không có nguy hiểm. Các ngươi nhìn, trên người hắn vì sao có quang mang thiểm thước? hắn không phải đã chết rồi sao? Có người chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Lúc này, hắn bị một đoàn quang mang bao khỏa, rực rỡ ngời ngời. Lúc này, Nguyệt Trung Thu sớm đã đầy bụng nở hoa. Vừa rồi, hắn đang tại chữa trị thương thế thời điểm. Đột nhiên một cỗ cuồn cuộn đến cực điểm sinh mệnh tinh khí tràn hướng hắn thân thể. Nếu không phải là Chí Tôn Thiên Bi cùng Chí Tôn Đế Mạch, hắn sớm đã bị no bạo. Làm hắn duy nhất bất mãn chính là hắn thương thế cơ hồ toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng là bị đập vụn xương cốt, lại không thể phục hồi như cũ. Nhưng hắn muốn động đậy một chút đều khó có khả năng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.